Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, gửi thư. Học y thời gian vô cùng bận rộn, mà bận rộn thời gian luôn là trôi qua đặc biệt nhanh. Giữa công viên, Hồ Chandler đầu đầy mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển. Adam cùng Monica sóng vai trở lại liền gặp Chandler đứng ở nơi đó, xua tay ra hiệu hắn không được. Nghỉ ngơi một chút đi. Monica lau mồ hôi, nhìn xem mặt không đổi sắc Adam, nhịn không được sợ hãi thán phục. Ngươi thật đúng là cái quái vật. Rất nhiều người đều nói như vậy. Adam trêu chọc nói. Heather cũng đã nói như vậy. Monica bát quái nói. Đúng, gần nhất làm sao đều không nhìn thấy nàng. Nàng đi tiểu bang Texas. Adam cười nói. Nàng ngoại bà qua đời. Gửi thư để nàng trở về kế thừa gia sản. Vậy quá hỏng bét. Monica dựa theo lệ cũ trước biểu đạt. Chào hỏi. Sau đó lời nói nhất truyền. Trở về kế thừa gia sản. Nàng nhà bà ngoại rất có tiền. Ta cũng không rõ ràng. Adam lắc đầu. Nghe nói có cái trang viên. Còn có một mảng lớn nông trường. Oa. Monica ghen tị kêu lên. Lại là trang viên. Caroline có cái trang viên. Heather bây giờ cũng có cái trang viên. Adam, ngươi giao bạn gái có phải hay không cất bước tiêu chuẩn chính là trang viên a? Adam khóe miệng giật một cái. Cái này hoàn toàn chính là cái trùng hợp. Nói hắn tựa như là tiểu bạch kiểm đồng dạng. Trang viên mà thôi nha. Nếu là hắn muốn, hắn cũng có thể mua một tòa. Dù sao trang viên cũng có rất nhiều nhỏ. Heather sẽ kế thừa trang viên không rõ ràng. Như Caroline kế thừa trang viên chính là rất rẻ cái chủng loại kia. Hơn mấy triệu cũng liền giải quyết. Đương nhiên, loại kia cao tới vài ức đao siêu cấp trang viên. Adam bây giờ còn không có tư cách đó. Bất quá, liền tính hắn có cái này tiền, cũng hơn nửa sẽ không mua. Adam bây giờ cũng có ngàn vạn thân gia. Tài sản còn tại nhanh chóng bành trướng. Thế nhưng hắn nhưng căn bản không có mua nhà ý nghĩ. Hoàn toàn không cần thiết. America bất động sản thuế là phi thường buồn nôn. Mỗi năm đều muốn giao. Một tòa hào trạch mỗi năm giao bất động sản thuế đều không phải một số lượng nhỏ. Có cái kia tiền, còn không bằng mua những cái kia chú định mấy chục mấy trăm lần tăng giá trị tài sản cổ phiếu. Loại địa phương kia, cũng liền ở cái tịch mịch. Không nhiều lắm ý tứ. Nơi ở cũng không cần bao lớn nhiều xa hoa. Ở dễ chịu liền được. Mà thế nào mới dễ chịu? Tự nhiên là người yêu ở bên người. Bằng hữu ở đối diện. Một khi Adam mua loại kia hào trạch, thế tất yếu rời khỏi. Khoảng cách xa, lui tới liền thiếu đi. Tình cảm cũng liền dần dần tàn. Mà liền tính mua tại phụ cận, lui tới vẫn như cũ nhiều. Nhưng làm Monica bọn họ nhìn qua Adam hào trạch về sau, chắc chắn sẽ cho bọn họ tạo thành cực lớn xung kích. Từ đó về tâm lý cùng Adam sinh ra ngăn cách. Con số ngàn vạn, cùng vật thật ngàn vạn, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Adam sẽ bị chân chính vạch đến kẻ có tiền hàng ngũ. Mà kẻ có tiền cùng người bình thường vẫn như cũ có thể làm bạn tốt. Đây chẳng qua là một cái tốt đẹp nguyện vọng thôi. Bạn lâu năm sáu người tổ bên trong, chân chính hạch tâm là Monica, Ross, Rachel cùng Chandler. Mà Phober cùng Joy thì thuộc về rời rạc ở bên ngoài. Tùy thời có thể bị thay thế. Bởi vì cửa đối diện hai gian chung cư là Monica cùng Chandler thuê. Ross là Monica Kaka. Là Chandler đại học bạn cùng phòng cùng bạn tốt. Rachel là Monica cao trung khuê mật. Là Ross nữ thần. Bốn người bọn họ quan hệ vô cùng chặt chẽ. Có thể Phober cùng Joy trừ là Monica cùng Chandler bạn cùng phòng. Còn có cái gì quan hệ sao? Không có. Trên thực tế, nếu mà không phải dưới lầu cái kia vui buồn thất thường lão đầu, Joy căn bản không có cơ hội trở thành Chandler bạn cùng phòng. Mà Phober theo Monica bên này dọn đi về sau, càng thêm thành Rachel trong miệng lúc nào cũng có thể sẽ biến mất người. Mọi người ở chung bên trong, Monica bốn người rõ ràng càng thêm hôn dày tùy ý. Phober thì một mực có chút bán thảm, mà Joy đối Ross thái độ hơi có vẻ lấy lòng. Rachel cùng Ross phân nhiều năm. Roy đối nàng cảm giác phi thường cường liệt. Nhưng thủy chung quan tâm Ross cảm thụ. Vì thế còn nguyện ý cưỡng ép kiềm chế. Mà Ross nhưng đối Roy bạn gái không có chút nào khách khí. Ma quỷ giấu ở chi tiết bên trong. Vì sao lại xuất hiện những này không hài hòa địa phương đâu? Bởi vì thân phận nguyên nhân. Monica cùng Ross nhà có thể mua được Porsche xe thể thao. Tự thân một cái đầu bếp, một cái tiến sĩ, thuộc về giai cấp tư sản dân tộc. Chandler mẫu thân là bán chạy sách tác gia. Từ nhỏ dùng đến lên nam giúp việc. Tự thân thu vào cũng rất cao. Có thể tự mình tích trữ một bút để Monica cùng Rachel đều kinh hô tiền tiết kiệm. Cũng thuộc về giai cấp tư sản dân tộc. Rachel mặc dù không có công tác, thế nhưng phụ thân nàng thuộc về cao thu vào đám người. Theo nàng có 4.000 đôi giày còn có thuyền có ngựa liền biết nàng qua cũng là giai cấp tư sản dân tộc. Check lên sinh hoạt, mà Roy cùng Faber đâu. Một cái thu vào không ổn định thường xuyên cần tiếp tế. Một cái khác từ nhỏ lan lộn đầu đường công tác cũng không ổn định. Một trận thiếu tiền đến muốn uống người khác uống còn lại cà phê. Dạng này hai người cùng Monica 4 người bọn họ nhưng thật ra là không đáp. Nếu như là tại trong hiện thực, đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt vòng tròn. Căn bản sẽ không trùng hợp, hoặc là dù cho trùng hợp, cũng sẽ càng lúc càng xa. Tuyệt đối sẽ không như vậy thân mật. Lại ví dụ như sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Khi mọi người theo Sheldon trong miệng biết được Rat gia tộc tài phú có thể so với Batman gia tộc. Lúc, tất cả mọi người thái độ lập tức liền thay đổi. Leonard lập tức đi liên hệ Rat muội muội. Bởi vì, hắn phi thường yêu nàng. Penny lập tức cảm thấy Rat thuận mắt nhiều. Cũng hối hận lúc trước làm gì cùng Rat chỉ có một tay. Howard thì là khiển trách Rat chiếm hắn tiện nghi. Có tiền như vậy mua đồ còn để hắn trả tiền. Sau đó tại Penny công tác chi sĩ tiệm bánh gato sau khi ăn xong. Leonard 3 người trực tiếp chạy. Nói Rat là siêu cấp phú hào. Không kém chút tiền này. Mà Penny cũng rõ ràng bày tỏ tiền Bowyer nhất định muốn cho cực kỳ nhiều. Bởi vì cái này mới phù hợp Rat thân phận. Nhìn rất khôi hài. Nhưng trong sinh hoạt chân chính gặp được loại tình huống này. Bằng hữu còn làm tiếp được sao? Nàng lúc nào trở về? Monica hỏi. Còn không rõ ràng lắm. Adam lắc đầu nói. Lúc đầu ta chuẩn bị theo nàng đi. Thế nhưng thời gian không trùng hợp. Ta còn phải đi học. Đúng, học y cảm giác thế nào? Monica hiếu kỳ nói. Rất tốt, rất phong phú. Adam suy nghĩ một chút. Cười nói. Cũng rất thú vị. Chúng ta lần thứ nhất tiến vào phòng giải phẫu lúc. Một nam sinh trực tiếp nôn. Y tương đương, Monica chau mày. Có chút chịu không được. Có phải hay không quá ác tâm? Vẫn tốt chứ. Adam nghiền ngẫm nói. Là hắn tâm lý tố chất quá kém. Quen thuộc liền tốt. Giống chúng ta đứng ở bên cạnh ăn cơm đều không có gì. Nôn. Monica tưởng tượng một cái hình ảnh. Trực tiếp che miệng nôn khan. Một hồi lâu. Mới cả kinh nói. Người nghiêm túc. Đùa thôi. Adam cười nói. Phòng giải phẫu chỗ nào có thể mang thức ăn đi vào ăn. Vậy thì tốt. Monica đè lên ở ngực. Nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó liền ý thức được không đúng. Ân. Nếu mà có thể mang thức ăn đi vào đâu? Ha ha, Adam cười không nói. Tựa như cái xác không hồn những cái kia zombie mảnh. Vừa mới bắt đầu nhìn rất buồn nôn. Nhưng nhìn nhiều, vừa ăn vừa nhìn không nhiều bình thường nha. Chớ nói chi là Adam làm 3 năm thợ săn đồ tể. Đây đều là tiểu tràng diện. Không có cái này tâm lý tố chất. Làm cái gì bác sĩ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.